Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trang 40, quen mắt đồ án lệnh lục ngữ nông đồng tử hơi co lại. Đây là Lan MU bàn tay thượng huy hiệu đồ đằng, cha mẹ nghiên cứu bút ký trung thu dụng vật 134 hào, là vai hề ở trên người nàng làm cái gì tay chân? Là khi nào? Hắn đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng chung buổi tối, trở nên giống nhau, tân năng lực, ăn xong biến giống nhau, thăng cấp lúc sau xúc tua câu thông ý thức cũng lưu loát lên. Như là tưởng khoe ra, nó đem tân năng lực cùng biến giống nhau, hai cái từ ngạnh sinh sinh lộn xộn nói vài biến, ý thức. Được xúc tua rốt cuộc nói gì đó lục ngữ nông lắp bắp kinh hãi. Cắn nuốt mặt khác cựu thần chi chứng. Bộ phận, sau đó phục chế ra giống nhau năng lực. Không, không có khả năng, nếu một cái B cấp huy hiệu là có thể có như vậy có thể nói bắc năng lực. Kia A cấp, S cấp huy hiệu lại đến cường đại đến cái dạng gì? Chúng nó thật là người chơi có thể khống chế tồn tại sao? Nàng nhảy ra một mặt tiểu gương. Xem xét chính mình sau eo từ có hắc sơn dương chi xúc sau. Nàng liền không có lại xuyên qua không có phương tiện xúc tua hành động váy liền áo, chỉ thấy bao. Chùm hơn phân nửa phần eo cùng xương sống màu đỏ tươi đồ đằng chính như vật còn sống mấp máy. Nó nguyên bản bản vẽ là vặn vẹo cành quấn quanh một quả độc nhãn. Hiện tại chỉnh thể hoa văn trở nên càng dày đặc mà phức tạp. Hơn nữa đại khái có 1/3 ngoại vòng cành đang ở dần dần quá độ thành ám kim sắc. Ngụy trang, ma xui quỷ khiến, lục ngữ nông vì hắc sơn dương chi xúc tân sinh đặc tính định ra tên. Thu dụng vật 79 hào, hư hư thực thực đặc tính, treo cổ, cắn nuốt, ký sinh, ngụy trang. Tân tăng, nếu trở lại thế giới hiện thực, lục ngữ nông tưởng. Nàng đem ở cha mẹ bút ký thượng bổ thượng tân một bút. Buổi chiều thời gian, các người chơi kết thúc, tưởng tượng đến chấn dân nhóm liền cả người không. Được tự nhiên nhưng vẫn là không thể không từ bọn họ cầm trên tay tiền lương, đánh tạp công nhật. Thường, bởi vì thiếu trung niên phu thê tồn tại, bọn họ một buổi trưa chỉ lấy tới rồi 125 cái tiền đồng. Nhưng chỉ cần ngày mai lại nhiều làm một chút sống. Sau đó đem C cấp đạo cụ vai hề rối gỗ bán cho bọn nhỏ. Bọn họ liền không cần lại lo lắng tử vong đếm ngược vấn đề. Đúng vậy, các người chơi cuối cùng vẫn là quyết định bán đi rối gỗ, chờ đến Thái Dương bắt đầu lạc sơn. Bọn họ đi vào phía trước ước định tốt địa chỉ, cũng chính là cái kia vạn 7 vạn 8 hẻm nhỏ, bọn nhỏ đã đang đợi bọn họ, hoàng hôn hạ. Trên tay cầm tươi đẹp vai hề rối gỗ bọn nhỏ từng cái cười đến chờ mong lại thoải mái. Liệt khai khóe miệng giống khắc gỗ khoa trương nếp nhăn trên mặt khi cười. Rối gỗ, là lễ vật rối gỗ. Thành tin bọn nhỏ đem từng miếng tiền đồng cùng đồng bạc đầu nhập người chơi túi chung, trao đổi. Lễ vật, trao đổi lễ vật, thành tin bọn nhỏ phủng ra một con mượt mà bình gốm. Đem nó bỏ vào người chơi thật cẩn thận đôi tay chung, giao dịch hoàn thành. Khái không hối hận, bọn nhỏ vây quanh không giống nhau rối gỗ. Hi hi ha ha hướng phía ngoài chạy đi, bát mi trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Muốn mệnh, ta có loại điềm xấu dự cảm, chúng ta yêu cầu tiền. Cố Tuân ở hắn sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trừ bỏ giao dịch. Chúng ta không có lựa chọn khác, Trần Chi từ bọn nhỏ lấy ra bình gốm thời điểm liền bắt đầu ngây. Người, bởi vì nàng cảm thấy ẩn ẩn có cổ ngọt nị hương khí. Thực mê người cảm giác, lệnh người xương cốt tê dại, bát mi rất lớn thở dài một hơi, Trần Chi như là bị bừng tỉnh giống nhau. Hoàn hồn, hoảng hốt gật gật đầu, a đối. Chúng ta vẫn là quá bị nhiệm vụ nắm cái mũi đi rồi, Tề Tinh vuốt chính mình vòng cổ. Như là ở trầm tư cái gì, không nói một lời, ở cái này nhìn như tự do độ cực cao phó bản. bọn họ hết thảy bôn ba. Hành động, giống như là bị chăn thả sơn dương giống nhau. Tổng hội bị đuổi đi vội vàng đi vào cố định con đường, thật giống như có vô hình tay ở phía sau màn. Thao túng giống nhau, đang, thị trấn Mary quảng trường báo giờ tiếng chuông vang lên 6 hạ, lại đến người bán vé tan tầm thời. Gian, hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc lăng cách văn cờ xí ở Cloud Acrobat trong gió phiêu đãng. Đây là một cái cùng lục ngữ nông vừa tới đến phó bản khi phi thường giống nhau trạng vạng. Chỉ là hai ngày này trấn nhỏ nhân viên công tác mang đến đủ loại kiểu dáng cảnh tượng chuẩn bị. Hơn nữa hôm nay nhiều lên các diễn viên, toàn bộ đoàn xiếc đều náo nhiệt đi lên, bởi vì thị trấn Mary ban đêm luôn là buông xuống thật sự mau. Lục ngữ nông lựa chọn trực tiếp đãi ở đoàn xiếc. Chờ đợi vai hề theo như lời thời khắc đã đến, nàng ở lều trại cùng lều trại chi gian chuyển động. Lại phát hiện nguyên bản buộc dê con địa phương thiếu dương tiếng kêu, trung niên nữ nhân nhưng thật ra còn tại chỗ, đứng ở trống rỗng cọc gỗ trước. Ánh mắt nhìn phía trấn nhỏ bên cạnh tràn ngập đến không trung xương xám, nghe được lục ngữ nông lại. Đây, nàng xoay người. Nàng nguyên bản khỏe mạnh đĩnh bạt dáng người lại có chút câu lũ. Trên mặt cũng nhiều vài sợi không quá rõ ràng xám trắng lông tóc như là theo bóng đêm tới gần. Sắp cởi ngụy trang ra người, khôi phục dị hóa chân thân, bọn nhỏ đâu? Lục ngữ nông thuận miệng hỏi, đi chuẩn bị diễn tập. NASA tiểu thư, trung niên nữ nhân trả lời thật sự mau. Hoàn toàn không giống ban ngày đối mặt người chơi khi như vậy, thần trí không rõ, lục ngữ nông gật. Gật đầu, lại hỏi, ngươi ăn mỡ dê sao? Trung niên nữ nhân dừng một chút. Không, ta không có, vai hề tiên sinh cho ta một cái lựa chọn, ăn xong mỡ dê khỏe mạnh nhưng vĩnh viễn mà lưu tại phó bản. Vẫn là thanh tỉnh điên cuồng có lẽ không thể trở lại trong hiện thực. Ta đã từng làm sai rất nhiều lựa chọn, mỗi một cái lựa chọn có lẽ ta đều hối hận quá. Trung niên nữ nhân nói, lúc này đây vai hề tiên sinh hỏi ta thời điểm, ta không biết chính mình lựa chọn là đúng vẫn là sai. Nhưng ta sẽ không lại hối hận, nàng nói thật sự thực hàm hồ. Có lẽ chỉ có nàng chính mình có thể nghe hiểu nàng đối chính mình nhân sinh tổng kết. Nhưng lục ngữ nông vẫn là lẳng lặng mà nhìn nàng, nói thanh, kia chúc mừng ngươi, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trung niên nữ nhân trên mặt. Cho nàng lông tóc càng ngày càng rõ ràng khuôn mặt ánh thượng tường vi màu sắc, đơn từ ngũ quan xem. Trung niên nữ nhân tuổi trẻ thời điểm hẳn là cái phi thường thích hợp cười to xinh đẹp cô nương. Nhưng nàng tiến vào phó bản khi bộ dáng. Rất khó làm người chú ý tới điểm này. Hết chương.